Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, thoát đi. Hưu, ba, Thanh Đồng phù tiễn phá không mà đi, đem một cái nhảy lầu cầu sinh bóng người nổ thành mảnh vỡ. Xong rồi, cái này người hẳn là Bình Nguyên Thịnh không thể nghi ngờ. Một tiễn đắc thủ, Đoàn Ngọc lập tức xoay người bước đi. Không lưu luyến chút nào, đến mức tại sao lại biết? Tự nhiên là bởi vì trong cơ thể đạo ấn phản ứng. Lúc trước hắn thành tựu nguyên thần chân nhân, tam chuyển thanh đồng ấn, giết ngũ phẩm đại khánh chi quan mà không có chút nào cắn trả. Này đổi tới, chính là một quận chi chủ đẳng cấp, là dùng trước đó giết một cái thất thế đằng nguyên chính thanh. Đơn giản nửa điểm gợn sóng đều không có, nhưng vừa rồi liên tục dương cung cài tên, bắn giết còn sót lại chi địch lúc, thanh đồng ấn lên ly vẫn lại là nhảy cẫng hoan hô. Đặc biệt là cuối cùng một tiễn bắn ra, trực tiếp lệnh đạo ấn bên ngoài nhiều một đạo khói đen. Đó không phải là khí vận, mà là một đoàn mây đen chiếm cứ, hóa thành độc giao hình dạng. Chính là long khí cắn trả, toàn bộ xuất vân quốc bên trong, còn có năng lực cắn trả Đoàn Ngọc, ngoại trừ vị kia nhiếp chính Bình Nguyên Thịnh bên ngoài, đơn giản lại không mấy người, mà này đêm tại bản viên bên trong, càng là bỏ hắn người nào. Cái này người dù sao cũng là một nước nhiếp chính, dưới trướng cũng có hai quận, luận khí vận cơ hồ so đến được Khánh Quốc một châu châu mục. Đoàn Ngọc lúc này bất quá nguyên thần, mặc dù khắc ấn sư công pháp thần dị, cũng cuối cùng không chịu nổi, như hắn lúc này nội thị, liền có thể phát hiện tam chuyển thanh đồng ấn vù vù không ngừng. Ly vẫn mấy lần làm bộ muốn lao vào, lại như cũ cầm độc dao không dưới, đơn giản muốn nguy hiểm căn cơ, là dùng Đoàn Ngọc mới muốn lập tức rời đi, đi được không chút do dự. Nếu ngươi không đi, không nói kinh đô thủ vệ quân chạy đến hộ giá, liền là còn sót lại võ sĩ phản công, y đạt hạnh chi trợ xuất lĩnh tàn binh cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Huống chi, hắn lần này dùng bí truyền phù tiễn, đem Bình Nguyên Thịnh bên người hộ pháp cao nhân làm thịt cái không còn một mảnh. Đồng dạng là cái phiền toái cực lớn, mặc dù không có cái gì cá lớn ở trong đó. Nhưng những người này liên lụy có lẽ là toàn bộ xuất vân chi quốc tu hành giới. Lần này sự tình, chắc chắn kinh động đạo môn mười mạch, ta gặp nguy hiểm dự cảm, như tiếp tục dừng lại xuống. Không quá ba ngày, khẳng định liền muốn chân tướng đại bạch, đến lúc đó đằng nguyên gia cũng chưa chắc nhiều cảm kích ta. Đoàn Ngọc rút lui đến tam chi hoàn bên tường. Nhìn bốn phía chu lên điên cuồng gào thét bình thị võ sĩ. Còn có bên ngoài vọt tới đại quân cái bóng. Mỉm cười, trong tay hiện ra một tấm thanh đồng phù lục. Độn địa, phốc, bình thường pháp thuật. Hoặc là nói mặc dù nguyên thần pháp thuật. Cũng không cách nào ở đây hỗn loạn quân khí phía dưới thi triển. Nhưng thanh đồng phù lục không thể nghi ngờ có khả năng. Chỉ cần không phải lên ngàn đại quân tinh nhuệ thiết huyết sát khí cố ý nhằm vào. Lại là thông hành không ngại. Lúc này đại quân chưa đến. Nội thành bất quá một chút thất kinh võ sĩ đủ nhẹ. Nào có hơn ngàn mà cố ý nhằm vào hắn. Có trăm người liền không tệ. Quang mang lóe lên. Đoàn Ngọc liền đào thoát cái này không ngừng vây kín lồng chim. Thân ảnh chui vào trong bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. Giết người xong liền chạy. Thật kích thích. Lúc này bước chân hắn không ngừng. Trực tiếp chạy trốn tới công tôn thương hội doanh địa. Triệu tập mọi người. Tần Phi Ngư. Vũ Tàng Tuyền Thủ. Thiên Giá Quyền Binh Vệ. Lập tức mang lên nhân mã của chúng ta. Đi nhanh. Hắn cùng công tôn thương hội ban đầu liền không có cái gì phụ thuộc quan hệ. Chỉ là thuận tiện kết bạn lên đường đồng bạn, tự nhiên đi ở tùy ý. Bất quá tại mọi người tập kết thời điểm, Đoàn Ngọc vẫn là hảo tâm viết xuống một phong thư, giao cho nghe hỏi chạy tới Chu đại quản sự. Đi thôi. Chợt, tuấn mã tê gáy, Đoàn Ngọc ra lệnh một tiếng, mười mấy kỵ liền gào thét lên, hướng giới cảng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng mặc quần áo chạy tới Công Tôn Tiểu Bạch, cũng chỉ có thể nhìn Đoàn Ngọc một nhóm bóng lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng càng là có một tầng mây đen, phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Thiếu chủ, chỉ sợ việc lớn không tốt. Chu quản sự nhìn huyên náo kinh đô, còn có bốc cháy lên thiên thủ các hướng đi, bàn tay đều đang run rẩy, đem Đoàn Ngọc lưu lại giấy viết thư giao cho Công Tôn Tiểu Bạch. Lộc cộp, Công Tôn Tiểu Bạch nuốt nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng mở ra, chỉ là một duyệt, liền hai chân như nhũn ra, cả người cơ hồ muốn ngồi ngay đó. Nhiếp Chính bị thí, hắn ngốc sau một lát, cơ hồ gào khóc, tốt ngươi cái Đoàn Ngọc, ta chẳng qua là chiếm ngươi chút lợi lộc, ngươi vậy mà như thế hố ta. Lúc này sự tình vừa mới phát sinh, Đoàn Ngọc vậy mà liền đã biết, đồng thời vội vàng mà chạy, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan, mà trong thư cũng ám hiệu điểm ấy. Kể từ đó, bọn hắn này chút đồng hành thương nhân, há không muốn thành hình nhân thế mạng. Thiếu chủ, chúng ta phải làm gì? Ngày mai còn muốn cùng Bình Thị giao tiếp không? Chu quản sự kinh nghi bất định hỏi. Bình Thị, liền Bình Nguyên Thịnh đều đã chết, ta với ai giao tiếp đi? Cũng may Công Tôn Tiểu Bạch cũng không phải người bình thường, vừa rồi chỉ là nhận trùng kích quá lớn, có chút thất thố, lúc này lau khô nước mắt bò lên, lại khôi phục ngày xưa khôn khéo già dặn hình ảnh. Bình Thị gia trưởng, Xuất Vân Nhiếp Chính bỏ mình, ngày mai khẳng định có phiền phức tìm tới trên đầu chúng ta. Đường dây này nhất định phải từ bỏ. Đây là bởi vì hắn mấy lần trước đó lợi dụng Đoàn Ngọc, ở trong mắt Bình Thị sớm đã buộc chung một chỗ, chia cắt không ra. Lúc này quả quyết hạ quyết định, chúng ta cũng đi, bằng không lưu tâm bị giận chó đánh mèo. Cái kia, hàng hóa làm sao bây giờ? Chu quản sự trừng to mắt, đi Tây Quốc, vị kia Đoàn Ngọc vẫn là cho chúng ta lưu lại nhất tuyến, có một đầu cùng Đằng Nguyên gia thông đồng con đường. Công Tôn Tiểu Bạch thở dài một tiếng, Đằng Nguyên gia đang muốn khởi binh đảo Màn, khẳng định gấp thiếu quân giới, này Xuất Vân Quốc khẳng định phải loạn, lật tay thành mây trở tay thành mưa a. Vị kia Đoàn chân nhân quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Nếu như nói trước đó hắn cho rằng Xuất Vân nạn binh hỏa khả năng chỉ có 5 thành, lúc này chính là 10 phần 10. Không gì khác, vùng Bình Nguyên này thịnh bị chết thực sự quá không phải lúc. Cái này người vừa chết, không người kế tục tình huống dưới, Bình gia thanh thế tối thiểu muốn gãy 3 thành. Như thế cơ hội trời cho, cái kia Đằng Nguyên gia thiếu gia đốc làm sao có thể không cố gắng bắt lấy. Xuất Vân Tây Quốc, Phú Điền Thành, thành này là Đằng Nguyên gia bản tông chỗ. Trong nghị sự đại sảnh, rất nhiều gia lão ngồi quỳ chân, bên ngoài trên hành lang quỳ đầy lít nha lít nhít võ sĩ. Đương đại thiếu gia đốc tên là Đằng Nguyên Thiên Đại, lúc này lại là tại đám người chứng kiến phía dưới, trực tiếp kế nhiệm trở thành một đời mới gia trưởng. Ta cha Ly Kỳ bỏ mình, Bình Thị ác độc, còn muốn thảo phạt chúng ta, ta mặc dù đem hết toàn lực, cũng phải cùng hắn chống lại đến cùng. Đằng Nguyên Thiên Đại giơ võ sĩ đao, lớn tiếng tuyên bố, mà nhìn xem thủ hạ một đám gia lão thái độ, lại là có chút bất mãn. Dù sao Bình Thị oai đi sâu lòng người, muốn thảo phạt Tây Quốc tin tức truyền đến, Tây Quốc rất nhiều phiên chủ đều là do dự bất định. Theo địa vực cùng lịch sử quan hệ đến xem, bọn hắn nên kiên định đứng tại Đằng Nguyên gia bên này. Hướng Đông Quốc võ sĩ đòi lại nợ máu, nhưng theo trên thực lực đến xem, Tây Quốc yếu tại Đông Quốc, đồng thời đối phương có đại nghĩa danh phận, cũng là sự thật, thời cơ vẫn là sớm điểm a. Đằng Nguyên Thiên Đại nhìn một màn này, chỉ có thể ở trong lòng thầm than. Gia trưởng đại nhân, gia trưởng đại nhân. Đúng lúc này, một tên đầu trọc tăng lữ lớn tiếng gào thét, dùng vượt qua tốc độ bình thường giơ giấy viết thư, xông vào phòng khách. Long tăng phường đại sư, xảy ra chuyện gì? Đằng Nguyên Thiên Đại nhìn này tăng nhân, hơi nghi hoặc một chút. Vị đại sư này tại bản gia đức cao vọng trọng, rất ít làm ra này loại vượt qua thường quy cử động. Kinh đô cấp báo, Long tăng phường điều hòa khí tức, chậm rãi hành lễ, có nghĩa sĩ lửa đốt Lam Chi Sơn thiên thủ các, trời Chu Bình thị lão tặc. Cái gì? Đằng Nguyên Thiên Đại thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ ngã trên mặt đất, cũng là thất thố, này lão tặc chết chưa? Hắn tình huống này vẫn là tốt. Ở đây tất cả gia lão võ sĩ đều là vẻ mặt rung động, cơ hồ lâm vào ngốc trệ. Chỉ có Long Tăng Phường thanh âm truyền đến, xác định đã chết. Đằng Nguyên Thiên Đại không kịp chờ đợi tiếp nhận giấy viết thư, mãnh liệt triển khai, đọc nhanh như gió nhìn lại, chợt cười to, làm tốt, y đạt hạnh chi trợ, còn có độ biên thành phu, đều là bản gia công thần. Chúc mừng gia trưởng. Cái khác gia lão kịp phản ứng, cùng nhau bái lạy xuống. Bình thị lão tặc vừa chết, chính là cơ hội trời cho. Xin ngài dẫn đầu chúng ta, hoàn thành Đằng Nguyên gia đại nghiệp. Không sai. Đằng Nguyên Thiên Đại một lần nữa ngồi xuống. Bản gia phải tăng tốc động viên. Còn có, lập tức phái gia bí làm, cùng kinh đô Xuất Vân Vương thất bắt được liên lạc. Ngoặc kép, Xuất Vân quốc chiến loạn không thể tránh né thời điểm, Đoàn Ngọc một nhóm cũng là về tới giới cảng. Công quán bên trong, phong cảnh vẫn như cũ. Huệ Tử nhìn đột nhiên trở về Đoàn Ngọc, lại là hết sức kinh ngạc. Mà kinh ngạc hơn thì là Công Tôn Thương Hội Lưu ở nơi đây trưởng quỹ. Chờ đến Đoàn Ngọc triệu kiến Dương Mầu, Dương Duy Bình ra lệnh cho bọn họ lập tức chỉnh lý chương mục, mua sắm đội thuyền ra biển thời điểm, Công Tôn Thương Hội trưởng quỹ cũng tìm tới cửa. Đoàn công tử, xin hỏi công tử nhà ta gắn ở kinh đô có việc, ta đi trước một bước. Công Tôn Tiểu Bạch tự nhiên còn trên đường, vừa vặn nói với ngươi một tiếng, ta chuẩn bị ngày mai lên đường. Đoàn Ngọc nhấp một ngụm trà, lờ đánh nói, cái kia, không chờ công tử nhà ta sao? Trưởng quỹ xuất mồ hôi chán, trực giác trong đó có chút không đúng, mà càng không đúng thì là Đoàn Ngọc sau lưng võ sĩ ánh mắt. Thiên Giá quyền binh vệ nhìn thấy này người nghi vấn Đoàn Ngọc quyết định, đã tại rút ra võ sĩ đao. Mặc dù Công Tôn Thương Hội ở đây còn có 300 người, nhưng chân chính tinh nhuệ sớm đã đi theo Công Tôn Tiểu Bạch lên phía Bắc, lưu lại phần lớn là bình thường thủy thủ cùng người hầu bàn. Những người này nếu là trên biển gặp được hải tặc, bị buộc đến tuyệt lộ, tự nhiên dám vung mạch đao chém người. Nhưng bây giờ sao? Còn có một chuyện, các người thiếu chủ đã đáp ứng bán 2 chiếc cánh lớn cho ta. Tiền hàng chính các ngươi tại giao dịch bên trong khấu trừ đi. Lão ô đầu cái kia một đám người, tự nhiên cũng là trước cùng ta hồi trở lại Đông Trần. Mặc dù tại giới cảng nơi này, khẳng định sẽ còn chiêu mộ một nhóm thuyền sư cùng thủy thủ, nhưng đến cùng vẫn là lão hỏa kế dùng đến yên tâm. Cái này, trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, Đoàn công tử ngươi hẳn là muốn giết chết lão hủ à. Ta một nguyên thần chân nhân, muốn ngươi chết lại có thể thế nào? Đoàn Ngọc sệ mặt xuống, đe dọa một câu, nếu là này trưởng quỹ thật toàn tâm toàn ý cùng chính mình khó xử. Triệu tập mấy trăm người đến, mặc dù cũng không đủ Tần Phi Ngư bọn hắn chém, nhưng liền không đẹp, dù sao lần này cùng Công Tôn Thương Hội chỉ là hòa bình chia tay. Luôn luôn lẫn nhau lưu một điểm mặt mũi, tương lai gặp nhau cũng có chỗ trống, đến mức cái này khu khu một người trưởng quỹ. Đoàn Ngọc tiện tay đuổi hắn xuống, nhìn người này bóng lưng, không khỏi cười lạnh, đã quyết định ban đêm liền xuất động nguyên thần, chằm chằm chết cái này người. như giáp tâm hại người, trực tiếp giết là được. Ngược lại, tại ngoài vòng giáo hóa chỗ, còn có ai có thể ngăn cản lực lượng oai đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.